Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24: Đường này không thông. Tần quốc cỗ xe chung quanh, còn có mấy trăm tên Ha quốc kỵ binh hộ vệ lấy. Dù sao đây là Ha biên giới bên trong, nếu là Tần quốc sứ đoàn đã xảy ra biến cố gì, đối Ha quốc tuyệt đối trăm hại mà không một lợi. Đại khái đi 2 ngày lộ trình, trên đường vẫn chưa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thần kinh của tất cả mọi người đều lỏng lẻo hạ xuống. Nhưng vào lúc này, đường phía trước đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ bóng hình xinh đẹp. Nữ tử kia quay người lại, nhìn qua những người này, trên mặt tuyệt mỹ tràn đầy nụ cười thản nhiên. Các vị tiểu ca ca, đường này không thông nha. Diễm Linh Cơ ôn nhu nói. Ừng ực. Những cái kia Tần quốc cùng Ha nước binh sĩ không khỏi nuốt nước miếng. Tốt một cái nhu tình như nước mỹ nhân. Đại, lớn mật, Tần quốc sứ giả dẫn đầu lấy lại tinh thần. Ngươi có biết chúng ta là người nào a? Liền dám ngăn trở con đường của chúng ta. Diễm Linh Cơ chậm rãi hướng về sứ đoàn cỗ xe bước đi. Trong mắt tràn đầy chế giễu. Những kỵ binh kia tỉnh táo lại, bận bịu lao đến, ngăn cản Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ giống như một cái bơi ở con cá trong nước. Thân hình cực kỳ linh hoạt, một mặt né tránh những kỵ binh kia công kích, một mặt ngưng ra hỏa diễm, đánh phía những kỵ binh kia. Những kỵ binh kia tuy nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, có thể đối mặt Diễm Linh Cơ, lại cũng cảm thấy không thể nào dưới lực. Siêu siêu siêu, mấy chục mũi tên nhánh bắn về phía Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ rút ra trên đầu cây châm, càng không ngừng xoay chuyển lấy, lại trong nháy mắt ảo tưởng ra một mặt hỏa thuẫn. Những mũi tên kia nhánh bắn tại hỏa thuẫn bên trên, lại không thể tiếp tục tiến lên một tia, ngược lại bị kèm thêm hỏa diễm, phản xạ đi về, bắn ngã mấy tên ước lượng cung lắp tên binh lính. Những binh lính kia bị hỏa tiễn bắn trúng, toàn thân giấy lên đại hỏa, lại bị trong nháy mắt đốt thành cho tẫn. Xoát, Diễm Linh Cơ vung tay lên, lửa đốt diễm cây châm rời khỏi tay, bắn về phía sắp gần người mấy tên kỵ binh, theo bọn họ nơi cổ họng xuyên qua. Những kỵ binh kia nhảy xuống ngựa, từng cái hai mắt nhìn chằm chằm, cũng đã không có khí tức. Oanh một tiếng, một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào một chiếc xe ngựa phía trên, cầm trên xe hòm gỗ lớn đập nát nhừ, trong dương vàng tán lạc hoàn toàn một chỗ. Một cái cự nhân chậm rãi hướng về tại đây tới gần. Lúc này liền có mấy danh kỵ binh nghênh đón. Cự nhân khuôn mặt dữ tợn, xem ra hung thần ác sát, đã thấy hắn nắm chặt quyền đầu. Đón chiến mã chính là một quyền. Một tiếng thét kinh hoàng truyền đến. Cái kia con chiến mã lại bị đấm ra một quyền đi về hưu. Ngã trên mặt đất rốt cuộc bất lực đứng lên. Phanh phanh phanh, lại là mấy quyền. Còn dư lại số con chiến mã cũng bị đánh ngã xuống đất. Những binh sĩ kia trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái này cần đến cỡ nào cường đại lực lượng mới có thể phát huy ra như vậy uy lực. Siêu siêu siêu, mấy chi mũi tên hát đi qua, bắn tại vô song quỷ trên thân, nhao nhao rơi vào mặt đất, lại không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Vô song quỷ bước đi bước chân, xông về cái kia mấy tên cung tiễn thủ. Chớ nhìn hắn thân thể cự đại, có thể di động làm không chậm chút nào. Bắt đầu chạy, thậm chí ẩn ẩn bí mật mang theo từng trận phong thanh. Cái kia mấy tên cung tiễn thủ biến sắc, gấp hướng lui lại đi. Có thể tốc độ chỗ nào so ra mà vượt vô song quỷ. Vô song quỷ đi vào những cái kia cung tiễn thủ trước mặt. Hai tay tất cả nắm lên một cái, dùng lực va chạm, nhất thời cái kia hai tên cung tiễn thủ óc vỡ toang. Trong nháy mắt chết thảm tại vô song quỷ trên tay. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Tần quốc sứ giả run run rẩy rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chúng ta là Hàn Vương phái tới đòi mạng ngươi. Diễm Linh Cơ mềm mại mị nói. Hàn Vương, sứ giả nắm chặt quyền đầu. Cái này Hàn Vương yên tĩnh trên mặt khúm núm. Không nghĩ tới trong tối dám như thế dĩ hiểm. Hàn Vương yên điên rồi a. Hắn nhưng biết đắc tội Tần quốc kết cục. Sứ giả hung hăng nói. Ha ha, nếu như các ngươi tất cả đều chết hết, ai còn sẽ biết chúng ta làm qua cái gì? Diễm Linh Cơ cười nhẹ. Diễm Linh Cơ chậm rãi đi về phía người sứ giả kia. Sứ giả thị vệ bên người muốn ngăn cản, nhưng căn bản không phải Diễm Linh Cơ đối thủ. Bị Diễm Linh Cơ dùng cả tay chân, 2-3 lần liền đánh ngã trên mặt đất. Diễm Linh Cơ, những này cái dương ta đều xem qua, cũng không có lỗ tiểu thất. Một thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Một cái nam tử mặc áo đen đột nhiên xuất hiện tại một chiếc xe ngựa bên trên. Chính là Khu Thi Ma. Mọi người ánh mắt đều bị Diễm Linh Cơ cùng Vô Song Quỷ hấp dẫn. Vẫn chưa chú ý tới hiện trường lại nhiều một người. Nói cho ta biết, người máy kia bị các ngươi đặt ở chỗ nào? Diễm Linh Cơ trên mặt tràn đầy nhu tình. Trong tay châm gài tóc nhẹ nhàng xẹt qua sứ giả khuôn mặt. Người máy kia đã triệt để hư hao. Thân thể cùng đầu đều phân nhà. Diễm Linh Cơ trên thân có cỗ dụ hoặc hương khí. Có thể dùng người không lòng dạ nào thưởng thức. Trong mắt chỉ có sợ hãi sâu đậm. Ta hỏi ngươi hắn bây giờ ở đâu? Diễm Linh Cơ vẫn như cũ cười nhạt một tiếng. Có thể dùng người lại cảm nhận được nồng nặc sát ý. Người máy kia bị La Võng người mang đi. Sứ giả hoảng sợ nói ra. Người máy kia một mực là La Võng người muốn có được. Ta lần này đến đây Ha Quốc, trong kế hoạch vốn là không có người máy cái này, là La Võng người phụ trách tìm tới ta, để cho ta giúp hắn nhóm đạt được người máy kia. Không có cái này, vậy ngươi đến Ha Nước mục đích là cái gì? Diễm Linh Cơ nhẹ giọng hỏi, sứ giả lắc đầu, không chịu nói. Diễm Linh Cơ cười nhẹ, châm gài tóc trên đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa quang. Đốt sứ giả không ngừng kêu thảm thiết. Ta nói, sứ giả sắc mặt trắng bệch, ta đến Ha Quốc, là phụng đại vương mệnh lệnh, tìm hiểu Ha Nước hư thực, vì đón lấy Tần Quốc tiêu diệt Ha Quốc làm chuẩn bị. Ha ha, Diễm Linh Cơ thu châm gài tóc, thân thể khẽ động, trong nháy mắt bay ra ngoài thật xa, ba người nhìn nhau liếc mắt, chậm rãi hướng về nơi xa đi đến. Những cái kia may mắn còn sống sót binh sĩ sớm bị dọa cho bể mật gần chết. Nào dám đuổi theo, Tần Quốc sứ giả mới vừa nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy một trận dĩ lạnh khí tức, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời hét thảm lên. Những cái kia bị giết chết binh lính lại tất cả đều đứng lên. Lung la lung lay hướng bọn họ đi tới. Những cương thi kia thân thể tàn khuyết không đầy đủ, miệng trong còn không ngừng gầm nhẹ. Ban ngày ban mặt, táo tợn quỷ, Tần Quốc sứ giả cưỡi lên một thớt khoái mã, mang theo mấy tên người hầu, chật vật chạy trốn, lại không lo được những cái kia kỳ chân dị bảo. Cự Vạn Hoàng Kim, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.